Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1665, chương 1664 kêu gọi lẫn nhau thanh âm. Thời gian, về tới Rama bước vào Arun thời điểm, tại Rama tiến vào Arun thời điểm, thẳng vào mây trời thế giới thụ bên trên, treo ở cao cao nhánh cây ở giữa màu vàng lồng chim trong phòng. Asuna đang nằm lì ở trên giường, thân thể cuốn thành một đoàn, ôm màu gối, như bảo hộ lấy chính mình một dạng, lộ ra là cô đơn như vậy. Không khỏi Sugu Nobuyuki phát hiện Yui đám người tồn tại, cũng đối nàng làm ra cái gì. Dưới tình huống bình thường, Yui không sẽ chủ động đi ra, chỉ có tại xác nhận Sugu Nobuyuki không sẽ tới thời điểm, các nàng mới sẽ chủ động hiện thân. Mà trong đoạn thời gian này, Asuna nhất định phải lẻ loi một mình chống cự lại cảm giác cô độc cùng cảm giác sợ hãi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chờ đợi được cứu thời cơ. Cho nên, đối với Asuna tới nói, hôm nay vẫn như cũ là cô đơn một ngày. Nhưng mà, cong, đột nhiên, tại Asuna trước mặt trong không gian, theo một trận flash tóe hiện, người mặc màu trắng âu phục ấu tiểu thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp cùng theo một lúc hiện ra, phát ra tiếng kêu, Yui, ngươi sao lại ra làm gì? Đang tại chống cự lấy cảm giác cô độc, Asuna đột nhiên ngồi dậy. Nhìn xem xuất hiện Yui, nét mặt đầy kinh ngạc. Có thể là, giờ này khắc này bên trong, Yui lại là không giống dĩ vãng như vậy ôn nhu, mà là như là kích động, vẻ mặt thất thố. Ba ba, Yui liền run rẩy thanh âm mở miệng. Ai? Asuna không thể ngay đầu tiên bên trong kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, Asuna liền biết, Yui khác thường như vậy nguyên nhân ở nơi nào. Ba ba, ba ba, là ba ba. Yui liền trước đó chưa từng có kích động. Ta cảm giác được ba ba liền tại phụ cận. Ba ba đến rồi. Yui lời nói này giống như một thanh trọng chùy một dạng, hung hăng đập vào Asuna trên đầu, nhường Asuna đầu trở nên trống rỗng. Thế nhưng, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt đến đủ để thổi bay hết thảy tình cảm theo Asuna trong lòng bắn ra, nhường Asuna cũng đi theo run rẩy lên. Giờ khắc này bên trong, Asuna trong lòng chỉ còn câu nói tiếp theo. Hắn tới, hắn tới. Hắn rốt cuộc đã đến. Asuna trong lòng cảm giác cô độc cùng với cảm giác tuyệt vọng liền triệt để bị vui sướng cùng nôn nóng cho thay thế, khiến cho nàng hai mắt ướt át. Này đây là sự thực sao? Yui, Asuna âm thanh run rẩy đến so Yui còn lợi hại hơn. Giống như sợ hãi mộng cảnh bị đánh thức. Là thật, Yui giống như đã trải qua rất nhiều lần xác nhận một dạng. Con mắt đồng dạng ẩm ướt. Đây là ba ba tại sao bên trong ID hồ sơ. Người chơi lưu trữ hình thức cùng nhân vật hình thức cũng đều cùng lúc kia giống như đúc. Hiện tại đã xuất hiện tại thế giới thụ gốc trung ương đô thị Arun. Không có sai. Tại dùng Asuna vật sở hữu hình thức tiến vào alo về sau, Yui không giống quá khứ nữa như vậy. Có được người quản lý quyền hạn. Vừa vặn làm AI trí năng trình tự, Yui vẫn là có một ít trí năng công năng, tỉ như có khả năng cung cấp thẩm tra cùng đăng nhập rộng vực địa đồ hồ sơ. Còn có thể xác nhận người chơi năng lực giá trị, cũng tìm tòi hắn vị trí cùng tọa độ, chỉ là không có cách nào tiến vào chủ yếu cơ sở dữ liệu. Cho nên, chỉ có thể ở cùng người chơi có tiếp xúc, cũng hoặc là đối phương đi vào chung quanh lúc mới vừa có khả năng tiến hành xác nhận. Hiện tại, Yui liền tại Rama bước vào Arun phạm vi bên trong lúc, dùng tự thân quyền hạn xác nhận Rama ID cùng nhân vật đến Rama. Asuna lập tức vọt tới màu vàng lồng chim trên hàng rào, cầm chặt hàng rào, hướng về bên ngoài hô to. Ba ba, Yui đồng dạng đi vào trước hàng rào, đem hết toàn lực kêu gọi. Cô, ô, liền Thải Điệp cùng Hoa Điệp đều giống như kích động một dạng. Liều mạng kêu to lấy. Đáng tiếc, nơi này cách thế giới dễ cây bộ Arun không biết có xa xôi bực nào. Đừng nói là tiếng la, liền là tiếng sấm cũng có thể truyền không đến phía dưới. Ta tới nếm thử mô phỏng hệ thống cảnh cáo tin tức hình thức. Cùng ba ba đối thoại, Yui lập tức nhắm mắt lại. Nhìn xem dạng này Yui, Asuna cũng là cố nén nôn nóng cùng tưởng niệm. Nhìn phía dưới hoàn toàn nhìn không thấy đáy mặt đất, nước mắt suýt nữa không nhịn được. Bất quá, Asuna vẫn là nhịn xuống. Không sao không sao, coi như hiện tại không được gặp mặt. Đó cũng là không có quan hệ. Bởi vì, ít nhất, Asuna đã biết, hắn đến nơi này, đi tới thế giới thụ trước mặt. Đã như vậy, hắn liền nhất định sẽ tới đến trước mặt mình, cùng mình muốn gặp. Này chính là nàng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Một cái dù cho đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh đều có thể bằng vào đầu óc của mình vượt qua như kỳ tích thiên tài, Rama, nhanh đã sắp, người kia liền mau tới đây. Bởi vậy, dù như thế nào, chính mình cũng đến nhịn xuống. Không thể khóc lên, mặc dù muốn khóc, vậy cũng muốn tại trong ngực của hắn thỏa thích khóc giống. Mà không phải tại đây bên trong, tại nhìn không thấy kẻ địch trước mặt, Dương phát hiện mình hèn yếu một mặt. Ba ba ba ba, Yui liền cũng vẫn luôn đang kêu gọi lấy Rama. Nếm thử cùng Rama liên hệ, bởi vì khoảng cách quá xa, quyền hạn lại không đủ quan hệ, Yui cũng không thể khẳng định thanh âm của mình có thể truyền đến Rama bên kia, nhưng Yui vẫn tin tưởng Rama nhất định có thể nghe được thanh âm của mình. Sau đó, tựa như ban đầu ở sao bên trong nhặt được chính mình thời điểm như thế, Rama nhất định sẽ xuất hiện trước mặt mình. Ở trước đó, vô luận bao nhiêu lần, Yui đều sẽ nếm thử kêu gọi hắn. Ba ba ba ba ba ba. Yui liền hô lên tiếng. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lập tức phụ họa, dùng lớn nhất thanh âm kêu. Màu vàng lồng chim bên trong, bị cầm tù chim chóc nhóm liền không được hót vang, vì cái kia đạo sắp đến thân ảnh, ba ba ba ba ba ba. Trong đầu, thiếu nữ tiếng kêu không ngừng vang động, nhường Rama có khả năng càng ngày càng rõ ràng nghe thấy. Rama liền ngẩng đầu, nhìn xem thế giới thụ đỉnh, hô hấp nóng rực lên. Không có sai, đây là Yui thanh âm. Yui ngay ở chỗ này, ngay tại cây kia thế giới thụ đỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rama không biết, Rama chỉ biết là từng tại sao bên trong không ngừng gọi mình ba ba nữ nhi bây giờ đang ở nơi này. Ngay tại cái trò chơi này bên trong, ban đầu Rama còn lo lắng tại sao thông quan về sau, thân là sao bên trong một cái AI Yui có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Cho nên sớm lúc trước liền hướng Kikuoka Seijiro phát ra ủy thác, khiến cho hắn nghĩ biện pháp tìm tới Yui trình tự hồ sơ. Cũng mau sớm thông chi chính mình, lại chậm chạp đều không có nhận được tin tức. Cho tới hôm nay, Rama mới khẳng định Yui liền trong cái thế giới này, thậm chí ngay tại Asuna bên người. Chẳng lẽ Asuna tiềm thức sở dĩ hội cự tuyệt ta kêu gọi, cũng là bởi vì Yui sao? Rama cuối cùng đã hiểu, nếu như Asuna đáp lại chính mình kêu gọi, tại trong hiện thực tỉnh lại, như vậy, thân là AI Yui cũng chỉ có thể lưu trong cái thế giới này. Kết quả cuối cùng như thế nào? Hoàn toàn không khó tưởng tượng. Xét tới điều này, Asuna mới có thể trong tiềm thức cự tuyệt chính mình kêu gọi, chỉ vì bảo hộ Yui. Hiểu rõ điểm này, Rama cười đến vô cùng vui sướng. Xem ra chuyến này không có đến nhầm. Nếu là mạo muội tại trong hiện thực nắm Asuna cứu tình, cũng hoặc là đối hết thảy phía sau màn hắc thủ ra tay, cái cưa Yui thật đúng là không biết sẽ bị thế nào. Có lẽ nàng sẽ bị thẹn quá thành giận phía sau màn hắc thủ cho loại bỏ. Có lẽ nàng sẽ bị xem như nhược điểm cùng con tin, dùng để uy hiếp Rama cùng Asuna. có khả năng khẳng định là một khi Asuna không trong cái thế giới này, cái cưa Yui tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện ra, tiến tới lọt vào xử trí. Mà bây giờ, vậy đối để cho mình mong nhớ ngày đêm mẹ con, lại là bình yên vô sự. Hô, Rama thật sâu nôn thở một hơi, ánh mắt bình tĩnh lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.